Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, người mất tích trở về. Diệp Vũ vào sân, đi lên lôi đài, thế mà tất cả mọi người không nhìn thấy Ngọc Phong bóng người. Nhất thời, người xem hai mặt nhìn nhau. Cái kia Ngọc Phong sẽ không cũng đã biến mất à? Không thể nào. Hắn nhưng là tại Lam Điện Bá Vương Long Tông. Có ai làm cho hắn biến mất? Chờ một chút đi. Thế mà, làm trận đấu bắt đầu, Ngọc Phong còn chưa tới. Trọng tài cực kỳ buồn bực. Diệp Vũ lại nằm thắng. Thành vô địch. Bởi vì tuyển thủ Ngọc Phong không có tới. Lần này Tinh Anh giải đấu lớn vô địch người đoạt giải Diệp Vũ. Ngọc Phong cùng Đường Long đặt song song Á quân. Đường Hổ hạng 3, trọng tài tuyên bố về sau. Nhất thời tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ rời đi. Còn tưởng rằng cái kia Ngọc Phong sẽ đến tham gia trận đấu. Kết quả cũng không có tới. Tuyệt đối tấm màn đen. Đáng giận, một đường thẳng doanh không hề động một ra tay liền thành vô địch. Tuyệt đối tấm màn đen. Xuyệt, đừng nói nữa. Thiếu niên kia bối cảnh khẳng định rất lớn. Cầm tới vô địch, Diệp Vũ thu hoạch được hạng nhất khen thưởng. 10.000 kim hồn tệ đến không thèm để ý. Muốn nhất chính là cái này minh linh kỳ ác thảo. Diệp Vũ đạt được sau thu đến nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong. Tuyết Thanh Hà trên mặt rất vui vẻ. Vũ huynh, ngươi thu được vô địch. Tên của ngươi lần tăng thêm trước đó hai người. Để thiên đấu thành cũng xếp số một. Đây là hoàng thất đơn độc cho ngươi hồi báo. Bên trong có 20.000 kim hồn tệ. Diệp Vũ cũng không khách khí. Tiếp nhận một chương sáng chói thẻ vàng. Có thể một đường nhẹ nhõm chiến thắng. Cũng muốn cảm tạ ngươi đem tư cách thăng cấp cho ta. Ta cáo từ trước. Diệp Vũ trở về Lam Phách học viện. Bắt đầu hấp thu minh linh kỳ ác thảo. Lấy Diệp Vũ thể chất. Hấp thu cái này chân thảo không có áp lực gì. Một giờ đi qua, liền hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó, dược hiệu phát huy tác dụng. Diệp Vũ bắt đầu khống chế thể nội cực ác chi lực. Phát hiện xác thực dễ dàng một số. Hiện tại khống chế cực ác chi lực hạn mức cao nhất. So trước đó tăng lên 20%. 20% dư thừa. Đối Diệp Vũ thực lực tăng lên tới nói cũng là cực lớn. Đồng thời, nhất làm cho Diệp Vũ hưng phấn kích động là lúc sau khống chế nắm giữ cực ác chi lực độ khó khăn. Đều sẽ so trước kia giảm xuống 20% độ khó khăn. Nói cách khác, chính mình tu luyện nắm giữ cực ác chi lực lại so với trước kia nhanh 20%. Nguyên bản Diệp Vũ cảm thấy cánh tay trái muốn hoàn toàn long hóa. Theo lấy thực lực tăng lên, cần hoa 2 năm dài đằng đẵng, nhưng bây giờ chỉ cần 1 năm rưỡi liền có thể. Cái này minh linh kỳ ác thảo tại trên người mình, xác thực phát huy tác dụng lớn nhất, song lại trong cơ thể mình ác quá mức khủng bố to lớn. Còn lại ác thuộc tính hồn sư ác lực cơ số nếu như là 10. Hấp thu cỏ này cũng liền thêm 2. Diệp Vũ cơ số nếu như so sánh 10.000, hấp thu cỏ này cũng là 2.000. Cùng lúc đó, Tinh Anh giải đấu lớn sân bãi, công tác nhân viên đã bắt đầu tháo bỏ xuống tranh tài biểu ngữ, quét dọn sân thi đấu. Lúc này, ba cái mặt mày xám xịt nam tử vội vàng bước nhanh chạy tới. Trong đó một nam tử khẩn trương hỏi: trận đấu kết thúc không? Công tác nhân viên trả lời: đã sớm kết thúc. Nhất thời, nam tử sắc mặt âm trầm, quyền đầu nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Công tác nhân viên nhìn kỹ cái này bẩn thỉu nam tử, phát hiện là Ngọc Phong. Nhất thời giật mình, đồng thời mắt nhìn còn lại hai người. Theo thứ tự là trước đó không có dự thi hai người. Người mất tích vậy mà trở về. Bất quá trận đấu cũng kết thúc. Ngọc Phong cực kỳ phẫn nộ. Đáng giận, vô địch là cái kia Diệp Vũ sao? Đúng vậy, cùng Đường Long trận đấu. Đường Long trực tiếp nhận thua, mà ngươi lại không đến. Vô địch chính là Diệp Vũ. Nghe vậy, Ngọc Phong nhanh muốn tức điên. Ngọc Phong trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trong tông người sau khi thấy vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ngọc Phong, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, xảy ra chuyện gì? Ta cũng nhớ không rõ lắm. Giống như lúc ấy phát sinh trí nhớ biến mất đồng dạng. Coi ta tỉnh lại, phát hiện mình trong lòng đất, bị người chôn, ta theo lòng đất leo ra, phát hiện nơi đó là thiên đấu thành bên ngoài rừng cây. Thì tốc độ cao nhất hướng đấu trường đuổi, nhưng vẫn lạc ăn, Ngọc Phong nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói, khẳng định là cái kia Diệp Vũ làm. Đáng giận, ai, đáng tiếc không có chứng cứ, Ngọc Phong cực kỳ tức giận. Không cam lòng, để cái kia hàng lầm thu hoạch được vô địch, thật sự là khó chịu. Ta nhìn hắn cũng là 12-13 tuổi thiếu niên. Thực lực đoán chừng vẫn chỉ là hơn 20 cấp đại hồn sư. Đáng giận, yếu như vậy người lại cầm vô địch. Ngọc Phong, người có thể đi tìm cái kia Diệp Vũ. Hắn là Lam Phách Học Viện, tuy nhiên viện trưởng là ngươi Nhị Long biểu tỷ. Nhưng ngươi chỉ là khiêu chiến lời nói, sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngọc Phong tâm lý khó chịu, nghe nói như thế tự nhiên muốn đi. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm tên kia. Diệp Vũ hấp thu xong về sau, liền đi thiên đấu đại đấu hồn thành, nhìn xem Đường Tam bọn họ tranh tài thế nào. Đến về sau, Diệp Vũ vừa ý chàng chính là Mã Hồng Tuấn. Hôm nay đối thủ là Thực Vật Học Viện. Thực Vật Học Viện, học sinh đều là thực vật hệ hồn sư, mà Mã Hồng Tuấn thuộc tính lửa, liền khắc chế cái này Thực Vật Học Viện. Đồng thời, Mã Hồng Tuấn hỏa diễm cực kỳ bất phàm, khó có thể dập tắt, có mạnh mẽ phụ dính lực, ăn mòn tính, cũng cực kỳ nóng rực. Mã Hồng Tuấn trước đó không có ra sân. Nguyên bản tất cả mọi người coi là cái này bề ngoài xấu xí tiểu mập mạp là Sử Lai Khắc dự bị đổi viên, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Hiển nhiên không phải dự bị, mà chính là chính thức. Tất cả mọi người nhất thời kinh hô. Trước đó đoàn chiến thi đấu, nói cách khác Sử Lai Khắc chiến đội căn bản vô dụng toàn lực. Hiện tại xem ra, Thái Long bốn người kia mới là dự bị. Bởi vì ta phát hiện bốn người này cùng Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn đám người thực lực sai biệt không nhỏ. Sử Lai Khắc chiến đội thật sự là mạnh, lần này sợ là có hy vọng tranh đoạt vô địch. Vô địch, cho dù bọn họ rất lợi hại cũng không có hy vọng. Ta đánh bạc vô địch là võ hồn điện đội ngũ. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn đã một chuỗi năm. Cái thứ sáu đối thủ võ hồn là Xích Viêm Gai Đâm. Mặc dù là thực vật hệ, nhưng có hỏa diễm kháng tính. Thực vật học viện chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này đồng đội trên thân. Nếu như hắn cũng thua, sau cùng một trận cũng không cần đánh. Trực tiếp nhận thua, chiến đấu bắt đầu. Tuy nhiên một chút phí hết chút khí lực, nhưng vẫn là không có áp lực chiến thắng. Đối phương thứ bảy người lên sân khấu trực tiếp nhận thua. Mã Hồng Tuấn tự đắc, ta một chuỗi bảy, cảm giác này thật là thoải mái a. Áo Tư Tạp nói, có cái gì tốt tự đắc, đổi lại Vũ Lão Đại, tấn cấp tất cả đội ngũ 200 người thay nhau phía trên. Cũng có thể bị Vũ Lão Đại 200 liên tục, Áo Tư Tạp kiểu nói này, Mã Hồng Tuấn nhất thời không có gì có thể tự đắc. Cùng Vũ Lão Đại so thì là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Lấy Vũ Lão Đại thể lực, thực lực là có thể đánh có thể chịu lại bền bỉ. Mã Hồng Tuấn sùng bái, Vũ Lão Đại mới là trong lòng ta chân nam nhân a. Nhớ qua giống Vũ Lão Đại một dạng, có thể có hắn một loại trong đó lợi hại là được rồi. Ta chọn bền bỉ, khác tưởng tượng bàn tử. Đại sư nói, Mã Hồng Tuấn, ngươi phát ra cường độ, tại trong đội ngũ gần thứ Diệp Vũ, lần này ngươi bày ra thực lực, nhất định gây nên chú ý. Tại đoàn đội bên trong, cường công hệ cùng khống chế hệ là trọng yếu nhất, là đối thủ đầu tiên chú ý mục tiêu. Huống chi người phát ra vẫn còn so sánh cường công hệ mộc bạch mạnh. Vẫn là viễn trình, cho nên, về sau trận chung kết đoàn chiến bên trong, đối thủ khẳng định sẽ trước ra tay với ngươi. Cho nên, ngươi chẳng những muốn phát huy lực công kích của chính mình, cũng chỉ có thể là bảo vệ mình. Tại các ngươi trong thất quái, ngươi là cần có nhất học hội độc thân chiến đấu. Độc thân chiến đấu, nhất thời, Mã Hồng Tuấn có chút đâm tâm. Ta không muốn độc thân a. Đại sư nghiêm túc nói, đừng có đoán mò, chiến đấu phương diện độc thân. Mã Hồng Tuấn hỏi, đoàn chiến không phải là trước hết chú ý hệ phụ trợ sao? Đúng, bất quá phụ trợ có người bảo hộ, mà uy hiếp của ngươi không so Vinh Vinh yếu, cho nên ta cảm thấy đối thủ sẽ ưu tiên đánh bại ngươi. Còn Diệp Vũ, hắn là có thể chịu có thể đánh phụ trợ, sẽ không có người động trước hắn. Diệp Vũ trong lòng tổng kết, tựa như trong trò chơi đoàn chiến trước cắt xê, không ai sẽ lên đi trực tiếp ấn xuống thịt chết phụ trợ đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.